Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2432, ta làm sao liền thành lãnh tụ. Canh thứ nhất, quang minh biển cát, sáng ngời nhất trung ương nơi sâu xa. Một cái kim tu, cho một cái khác kim tu giảng đạo, to lớn trong thiên địa, chỉ có hai người này. Phảng phất năm đó ở trong thế giới dưới đất, Phượng Nghiêu chỉ điểm Phương Tuấn Mi bình thường, Phương Tuấn Mi sẽ chỉ điểm đối phương, hoàn toàn là tâm huyết dâng trào, hoặc là nói là vì ở hết thảy phương diện truyền thừa Phượng Nghiêu một loại nào đó niềm tin, một loại nào đó ý chí. Cứ việc hắn lần này chắc chắn sẽ không chết hết, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn nghĩ thông qua động tác này hướng Phượng Nghiêu chào, sáng sủa âm thanh vẫn kéo dài 3 ngày mới hạ xuống. Giảng xong sau, bên người là hơn 100 bầu rượu, Phương Tuấn Mi một thân mùi rượu, muốn ở đó một chàng trước khi đại chiến, đem trong không gian chứa đồ đặc ý lưu một điểm uống rượu quang bình thường. Đi thôi, giảng xong câu cuối cùng, Phương Tuấn Mi nói hai chữ, vãn bối đại ân. Vãn bối vô cùng cảm kích. Liễu Triều Sinh đại lễ cúi lại, tầng tầng gõ 3 cái dập đầu. 3 ngày thu hoạch có bao nhiêu, liền chính hắn cũng chưa chắc hoàn toàn rõ ràng, nhưng đây tuyệt đối là hắn một đời cho đến bây giờ lớn nhất một hồi cơ duyên. Phương Tuấn Mi phất phất tay, Liễu Triều Sinh rốt cục lần thứ 2 rời đi, bay ra tốt một đoạn đường, không còn âm thanh gọi hắn trở về. Quay đầu nhìn lại, trong một mảnh kim quang kia, một bóng người kia phảng phất màu vàng pho tượng một dạng, ngồi ngay ngắn ở đó, cùng thiên địa đối kháng bình thường. Phương Tuấn Mi ở lại đợi sau mấy tháng, mới rốt cục có tu sĩ từ trong phương xa đuổi tới, là cái tầm thường dáng vẻ trí nhân thanh niên, ánh mắt lén lút giấu giếm tà khí, không có tới gần lại đây, cách thật xa, lấy thần thức nhòm ngó Phương Tuấn Mi, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là thế giới trong gương lúc đầu thám tử. Phương Tuấn Mi không để ý đến, vừa uống rượu, vừa suy tư điều gì, trong mắt trong thế giới, huyền diệu khó hiểu quang lóe lên, kia trí nhân thanh niên đang nhòm ngó chỉ chốc lát sau bay về phương xa bên trong. Lại quá rồi hơn 2 tháng, nhân tổ tu sĩ rốt cục lên sàn, 7, 8 cái tu sĩ mang theo hơn 100 trí nhân tổ khiếu từ trong phương xa bay tới, ở ngàn dặm ở ngoài phế tích biên giới hạ xuống, không có gần thêm nữa lại đây, chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, mà trong này cũng không lệ thiên tuyệt chờ đợi. Chờ, một trận này khoáng thế đại chiến, còn phải đợi thêm một chút. Bách tộc thánh vực, Cố Tích Kim 3 người, cùng Cáp Mẫu chàng đại chiến kia, đã bắt đầu truyền vang. Bất quá không có người tu sĩ nào nhìn thấy kết quả cuối cùng, thần thức căn bản đủ không tới, thân thể lại không dám tới gần, mà ở truyền ra trước, một đội 2 bước tu sĩ đã thông qua luân hồi đường nối, đi đến bách tộc thánh vực, tổng cộng 7 người, tất cả đều là 2 bước cảnh giới. Xông lên phía trước nhất tu sĩ chính là Trần Thiên Cầu, cho tới những kia chia làm 3 đường 1 bước các tu sĩ, còn rơi vào càng phía sau. Sau khi đi ra, hơi sau khi nghe ngóng, liền biết Long Cẩm Y đám người thật đi tới nơi này. Không nói 2 lời, chính là tiếp tục đuổi theo. Đuổi trên đường tới, liền nghe được có tu sĩ nghị luận kia đại chiến việc. Hỏi thăm sau, tiếp tục đuổi, ở trong lòng mọi người, một điểm chưa phát giác Cáp Mẫu sẽ chết, có lẽ sẽ đánh không lại, nhưng trốn tổng trốn đi được chứ. Vào giờ phút này, có lẽ ngay ở phía trước nơi nào đó bên trong, chờ bọn họ đi tiếp ứng. Đuổi, điên cuồng đuổi theo, 7 người nổi cơn điên bình thường, hướng phía trước đuổi theo. Trên đường đi, tất nhiên trải qua một mảnh kia tranh đấu khu vực, nhưng đã sớm không nhìn ra được đầu mối gì. Ngày này, Trần Thiên Cẩu trong mắt tinh mang, đột nhiên lóe lên, đầu tiên là mãnh sáng lên, lộ ra phát hiện con mồi bình thường vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng sau đó, chính là giả dối cẩn thận vẻ chảy qua. Không đúng, trước tiên dừng lại, Trần Thiên Cẩu quát to một tiếng, chính mình trước tiên ngừng lại. Mọi người nghe vậy, cũng là dừng lại, lại lóe lóe sau, đồng thời đi đến bên cạnh hắn, lão Cẩu huynh, nghĩ đến đã thấy tôn kia hắc ám thần quang chém ra đến tiên thần chi thân. Con mồi nếu xuất hiện, còn chờ cái gì? Một cái mái đầu bạc trắng thanh niên, quạt cây quạt, chậm rãi thăm thẳm nói rằng, nói chính là Dạ Đế, mấy người khác, cũng là thần thức mạnh mẽ. Đại thể đã phát hiện ở phía trước bên trong Dạ Đế. Lão Cẩu huynh, trước gọi như vậy hung, sẽ không đến giờ phút này rồi. Ngược lại sợ chưa? Bằng không, mấy người chúng ta giúp ngươi một tay. Có người cười quái dị nói, dứt tiếng, có người theo cười, có người thâm thúy suy tư, chư vị, thật tốt suy nghĩ một chút, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Trần Thiên Cẩu nghiêm nghị nói rằng, Cáp Mẫu tiền bối vẫn ở chúng ta phía trước, mà tên tiểu tử này khẳng định là bọn họ bên kia sắp xếp ở phía sau thăm dò tình huống. Theo lý tới nói, hắn nên va vào Cáp Mẫu tiền bối, bị nàng làm thịt mới đúng, vì sao còn sống rất tốt. Coi như Cáp Mẫu đánh không lại chạy, hắn liền không sợ Cáp Mẫu lại đánh tới sao? Lão gia hỏa lại nói, những kia một bước tiểu bối cũng từng nói, bọn họ một đường này bên trong, chính là cái này hắc ám thần quang tiểu tử, rơi ở phía sau quan sát tình huống. Mọi người nghe vậy, ý cười tất cả đều thu hồi, liệu sẽ Cáp Mẫu không để ý đến hắn, trực tiếp giết tới đội ngũ bên kia đi rồi. Nam tử tóc trắng kia hỏi, không thể. Coi như Cáp Mẫu không để ý đến hắn, tên tiểu tử này bản tôn khẳng định ở đội ngũ bên kia. Hắn nhận được đội ngũ bên kia không ổn tình huống, cũng nên chạy đi trợ giúp, mà không phải vẫn còn đang nơi này. Trần Thiên Cẩu cực khôn khéo lại nói, mọi người nghe vậy, đại thể gật gật đầu, như thế suy đoán. Vậy chỉ có một cái lý do Cáp Mẫu vô cùng có khả năng đã xảy ra vấn đề rồi. Một ông già nói rằng, chính mình cũng không thể tin tưởng, mấy người khác, tương tự là không nói gì, chính mình trong thế giới hai bước nửa tu sĩ, có như thế nước sao? Trận chiến đầu tiên liền chơi xong rồi, chư vị, liệu sẽ là tên tiểu tử này, đi vòng một cái phần cong, tách ra Cáp Mẫu lại đây, rơi ở phía sau, theo chúng ta chơi hư giả thực chi. Thực giả hư chi xiếc, trên thực tế, phía trước đã đánh túi bụi, chúng ta lại bởi vậy bị hắn dọa sợ rồi. Một người thư sinh dạng tu sĩ nói rằng, mọi người nghe vậy, không có lập tức phản bác, suy nghĩ một chút sau. Trần lão Cẩu gãi gãi đầu nói, cũng có chút ít khả năng này, am hiểu chơi tâm kế tu sĩ, thường thường sẽ đem một chuyện đơn giản, cho làm phức tạp rồi. Chư vị, làm sao bây giờ? Có người hỏi, còn có thể làm sao? Đương nhiên là trước tiên phái cái tu sĩ, đến phía trước đi tìm một cái tình huống lại nói. Có người nói tiếp, lời vừa nói ra, mọi người thần sắc quái lạ lên, cũng là đồng thời trở nên trầm mặc. Ai đi, và vào đối phương hai bước nửa làm sao bây giờ? Rốt cuộc Cáp Mẫu có một nửa khả năng, đã chơi xong. Coi như va không bên trên hai bước nửa, cũng phải quá Dạ Đế cửa ải kia. Trong gương một bước tu sĩ, mỗi người một ý, hai bước tu sĩ, cũng không có tốt tới chỗ nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục lại thanh niên tóc trắng kia mở miệng nói. Lão Cẩu huynh, ngươi là chúng ta chuyến này lãnh tụ, có thể khắc chế hắc ám thần quang kia. Ta xem việc này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Xin mời ngươi đi một chuyến đi. Không sai, chính là làm phiền đạo huynh rồi. Cái khác nghe vậy, dồn dập phụ họa, Trần Thiên Cẩu lại là sắc mặt mãnh đen xuống, khí một khẩu lão máu kém chút phun ra. Ta bất quá là càng muốn giết Cố Tích Kim mà thôi. Làm sao liền thành đội ngũ này lãnh tụ rồi? Ta này đầu hoáng mắt chuột, miệng méo xấu răng, nơi nào tượng cái lãnh tụ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.